Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273, chương 267. Xiển giáo chiến Tây Phương giáo. Trở về trang sách Tây Kỳ trong đại doanh. Khương Tử Nha ngồi ngay ngắn ở mình trong đại trướng tĩnh tọa. Sau một lát, Khương Tử Nha mở to mắt, hưởng qua hiến tế thời điểm phi tốc đề cao tu vi. Hiện tại cũng không còn cách nào tĩnh tâm tĩnh tọa tu hành. Hiệu suất thực tế là quá thấp. Tìm kiếm bảo vật hiến tế mới là chính đồ a. Ông tương đương thần ma tế đàn từ Khương Tử Nha thể nội xông ra, lơ lửng tại trước mặt. Khương Tử Nha biến sắc, vội vàng phất tay phong tỏa doanh trướng. Cái này thần ma tế đàn có thể nói là mình bí mật lớn nhất, cũng là thành tựu vô địch tiên đạo bảo hộ, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Khương Tử Nha đưa tay đặt tại trên tế đàn, nói ra: Vĩ đại thần ma tế đàn, ngài muốn nói cho ta cái gì? Ông tương đương trên tế đàn hiển hiện một cái ảo ảnh. Ảo ảnh bên trong hai quân đại chiến, từng cái đầu chọc tu sĩ nở rộ kim quang, pháp bảo bay tứ tung. Cái cuối cùng màu xanh biếc cây trúc hiện lên ở trên chiến trường. Hình ảnh như vậy ngưng kết, Khương Tử Nha nghi hoặc nói ra: Chẳng lẽ ngươi muốn căn này cây trúc? Phanh, tương đương ảo ảnh vỡ vụn, trên tế đàn hiển hiện từng đôi mắt, nam nam nữ nữ, lão lão thiểu thiểu, thanh âm quấn quýt lấy nhau. Thật lớn thanh âm tại Khương Tử Nha trong óc vang lên. Đánh bại Tây Phương giáo, cướp đoạt lục căn thanh tịnh trúc, ta ban cho ngươi huyền tiên chi lực. Khương Tử Nha trong mắt tinh quang phóng đại, ẩn ẩn mang theo vẻ kích động. Huyền tiên a, coi như dung nhan siêu phàm thành tựu huyền tiên cũng không biết cần bao nhiêu vạn năm. Hiện tại mình ngắn ngủi mấy năm liền muốn thành. Trái tim bịch bịch nhảy không ngừng. Liêu tương đương vì ta thành tiên đại đạo. Đừng nói chỉ là Tây Phương giáo, cũng là thiên đình ta cũng dám đem hắn lật tung. Mà lại Tây Phương giáo những người kia nhìn xem liền không giống người tốt. Cản ta đại đạo người. Chết. Khương Tử Nha thu hồi thần ma tế đàn, đứng dậy nhanh chân đi ra phía ngoài, hướng phía soái trướng đi đến. Trong soái trướng, Cơ Phát đang nghiên cứu địa đồ, một cây chùy thủ chính định tại triều ca phía trên. Lão thần cầu kiến vương thượng. Cơ Phát lập tức đem dao găm rút lên che giấu tại ống tay áo bên trong, tiện tay đem địa đồ gãy đôi, che giấu dao găm vết tích, ôn hòa nói ra: Á phụ mời đến. Khương Tử Nha đi vào màn trướng bên trong. Cơ Phát đứng dậy vừa cười vừa nói: Á phụ, thế nhưng là có cái gì việc quan trọng? Khương Tử Nha nghiêm túc nói ra: Phương Nam có Nam Bá Hầu Ngạc Thuận, Xa Hoa Dâm Đãng, Xuồng Xã gần Gian Du, chìm tin Tây Phương giáo, ngày đi vô căn cứ, mê muội mất cả ý chí, hãm hại bách tính, đây là bạo quân chi tượng a, mời vương thượng khởi binh thảo phạt. Cơ Phát nhìn xem Khương Tử Nha, kinh ngạc nói ra: Thừa tướng, vài ngày trước ngài không phải có lời trước công triều ca sao? Ngài còn nói Nam Bá Hầu tuy nhiên giới tiền chi tật, không đáng để lo. Khương Tử Nha thở dài một hơi, trách trời thương dân nói ra: Trước đó là ta lo lắng không chu toàn, đối với chúng ta mà nói Nam Bá Hầu tự nhiên là không đáng nhắc đến, nhưng là đối phương Nam Bách Tính mà nói, Nam Bá Hầu cũng là sói đói mãnh hổ. Hắn tồn tại một ngày liền sẽ có vô số dân chúng thụ nhiều một ngày dày vò. Trong lòng chúng ta hà an a? Trước đó lo lắng không chu toàn, ta xem là ngươi bây giờ lo lắng không chu toàn. Cơ Phát phát hiện từ khi phụ vương sau khi qua đời, mình liền càng ngày càng thấy không rõ cái này thừa tướng. Hoàn toàn không nghĩ ra hắn đang suy nghĩ gì. Chẳng lẽ là bởi vì ta phàm là phu tục tử xem không hiểu tiên thần bố cục sao? Khương Tử Nha trịnh trọng thở dài thi lễ nói ra: Còn mời vương thượng hạ lệnh xuất binh. Cơ Phát uyển chuyển nói ra: Á phụ, nếu không ngài lại nghĩ một chút. Khương Tử Nha đứng dậy, nặng nề nói ra: Vương thượng, ta đã nghĩ thật lâu. Nam Bá Hầu cùng Tây Phương giáo nhất định muốn diệt sát. Cơ Phát nhìn xem Khương Tử Nha kiên định thái độ, gật đầu bất đắc dĩ nói ra: Vậy liền theo Á phụ chi ngôn, đại quân chuyển hướng tiến đến chinh phạt Nam Bá Hầu. Ra lệnh một tiếng, tam quân đều động, Hạo Đãng đại quân hướng phía phương Nam mà đi. Phương Nam chiến trường chi thượng, Văn Trọng xuất lĩnh đại quân cùng Nam Bá Hầu giao phong. Mấy vạn đại quân cắn vào cùng một chỗ, giết tiếng la chấn thiên. Trên bầu trời, một bên là Thượng Thanh Tiên Quang, một bên là Phật Quang phổ chiếu. Tiệt giáo đệ tử cùng Tây Phương giáo đệ tử giết cùng một chỗ. Đại chiến trong lúc đó, Tây Kỳ đại quân tinh nhuệ, đột nhiên giết vào chiến trường. Đối Nam Bá Hầu triển khai tàn khốc chia cắt rảo sát. Chiến trường nhất thời hỗn loạn tưng bừng. Hỗn loạn chiến đấu tiếp tục đến trạng vạng tối mới bây giờ thu binh. Tại Tây Kỳ cùng Thương Triều đại quân rảo sát hạ, Nam Bá Hầu thảm bại. Tây Phương giáo đệ tử cũng vẫn lạc mấy. Đông Hải bên trên, một mực chú ý phong thần chi chiến Đa Bảo Vô Đương bọn người đều ngạc nhiên. Xiển giáo tiến công Tây Phương giáo. Chẳng lẽ là Bạch Cẩm xuất thủ? Thế nhưng là hắn là làm sao làm được? Xiển giáo vì sao lại đột nhiên tiến công Tây Phương giáo? Bọn họ nguyên thần hư mất sao? Thủ Dương Sơn Thái Thượng quay đầu nhìn về phía chiến trường. Đưa tay vuốt râu. Xiển giáo vậy mà ra tay với Tây Phương giáo. Đây là tình huống như thế nào? Thiên cơ hỗn độn phía dưới. Liền ngay cả Thái Thượng đều có chút thấy không rõ. Đề cử hạ. Ta gần nhất tại dùng truy sách APP, chậm lưu giữ đọc sách, offline đọc chậm, Côn Luân bên trên, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng có là tốt khí lại là vui mừng. Tốt khí chính là Khương Tử Nha lại bị đùa bỡn trong lòng bàn tay. Vui mừng là Bạch Cẩm xuất thủ bất phàm. Ngày sau tiệt giáo dù cho rách nát có Bạch Cẩm tồn tại, liền còn có hy vọng. Cực Lạc Tịnh Thổ, tiếp dẫn Phật Tổ vẻ mặt đau khổ. Thở dài nói ra, xiển giáo cùng tiệt giáo như thế nào tề công ta Tây Phương giáo? Như thế nhưng như thế nào là tốt? Chuẩn Đề nhíu mày nói ra, có chút không đúng, xiển giáo không nên như thế làm việc mới đúng. Sư huynh, ta đi xem một chút. Thân ảnh nháy mắt biến mất. Trên Kim Ngao đảo, Vô Đường Thánh Mẫu ngồi tại trong lương đình pha trà. Điềm tĩnh tự nhiên, Quy Linh Thánh Mẫu hùng hùng hổ hổ chạy vào. Hưng phấn kêu lên, sư tỷ, Tây Kỳ tiến công Nam Bá Hầu, Tây Phương giáo đại bại mấy trận, Tây Kỳ đồng dạng tổn thất nặng nề, hiện tại là chúng ta tiệt giáo chiếm cứ ưu thế. Vô Đường Thánh Mẫu gật gật đầu, hơi nghi hoặc một chút nói ra, ta đến bây giờ cũng không có biết rõ ràng Bạch Cẩm sư đệ là thế nào làm được. Hắn rõ ràng vẫn luôn tại Đông Hải tuyệt không ra ngoài. Quy Linh Thánh Mẫu cười hì hì nói ra, có lẽ không phải sư huynh làm, là trùng hợp đi, nào có nhiều như vậy trùng hợp. Tây Kỳ hiện tại vô luận như thế nào nghĩ đều không nên tiến công Nam Bá Hầu mới là. Xiển giáo như thế nào cùng Tây Phương giáo khai chiến, hoàn toàn không cùng lẽ thường, nhưng là bọn họ thật tiến công a, cho nên cái này tất nhiên là Bạch Cẩm thủ đoạn. Ai, Vô Đường Thánh Mẫu thật sâu thở dài một hơi, Quy Linh Thánh Mẫu nghi hoặc nói ra. Sư tỷ, ngài thở dài làm cái gì? Ai tương đương kỳ thật Bạch Cẩm không nên nhúng tay trong đó. Sư tỷ, ngươi nói lời này là có ý gì a? Chờ ngươi đến chuẩn thánh cảnh giới ngươi liền biết. Hết thảy nhìn càng thêm thanh, cũng không có nhúng tay tất yếu. Nhúng tay về sau liền khó mà thoát thân. Sư đệ đây là chủ động nhập kiếp a? Quy Linh Thánh Mẫu bất mãn nói ra. Từ khi lượng kiếp bắt đầu các ngươi từng cái liền đều trở nên thần thần bí bí. Bạch Cẩm sư huynh trước kia đối ngoại môn đệ tử nghiêm khắc nhất. Cũng lớn nhất phản đối sư phụ thu đồ. Bây giờ lại là Bạch Cẩm sư huynh chủ động vì ngoại môn đệ tử xuất thủ. Bình thường nhất biết giả vờ giả vịt. Đối sư huynh đệ tốt nhất đại sư huynh bây giờ lại trầm mặc. Các ngươi rất kỳ quái a. Ngươi cũng đừng quản. Không muốn xa cách tiệt giáo. Tốt. Ta nghe sư tỷ, Quy Linh Thánh Mẫu ứng một tiếng. Phía tây tịnh thổ thế giới bên trong, Di Lạc, Dược Sư, Đại Thế Chí ngồi ngay ngắn đài sen phía trên. Dược Sư ngưng trọng nói ra, Di Lạc, chúng ta Tây Phương giáo đã bại mấy trận, ngươi định làm gì? Di Lạc cười ha hả nói ra, đầu hàng chính là, Dược Sư cả kinh kêu lên. Cái gì? Di Lạc chắp tay trước ngực nói ra. Hết thảy vinh nhục đều là bọt biển ảo ảnh, từ bỏ đã là đạt được. Đại Thế Chí lắc đầu nói ra, Nói thẳng đi, nơi này không có ngoại nhân. Khụ khụ, tương đương ý tứ của ta đó là, để Nam Bá Hầu đầu hàng Tây Kỳ. Chúng ta Tây Phương giáo yếu thế, đứng ở xiển giáo về sau, vì bọn họ hò hét trợ uy, để xiển giáo tiến đến đối phó tiệt giáo. Dược sư Phật nhãn tình sáng lên, mừng rỡ nói ra, đại thiện, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.